Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 147. Hôm nay sư tỷ vô cùng xinh đẹp. Trở lại chỗ ở, Giang Lan đang nghỉ ngơi. Hắn cần để cho chính mình tỉnh táo lại. Còn có một buổi tối thời gian, hắn vẫn có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chỉ là ngồi một hồi, hắn liền quyết định dậy xử lý một chút cỏ dại khô héo, đi tới U Dạ Hoa bên cạnh. Phát lúc này hiện U Dạ Hoa so với trước kia còn chán trường hơn. Một số gần như khô héo, bất quá còn có sinh mệnh khí tức. Tưới đi một tí linh dịch sau, Giang Lan liền định đem U Dạ Hoa đưa đến U Minh Động. Ở bên ngoài lâu, thả ở bên trong hẳn không có vấn đề. Thực vật đàn ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Một chút không khiến người ta bận tâm. Ngược lại cũng đoán ưu điểm. Đem U Dạ Hoa bỏ vào U Minh Động sau, hắn liền bắt đầu an tâm xử lý đệ cửu phong. Về phần trận pháp, bây giờ không đi tăng thêm. Trận pháp xây dựng là lấy khuôn mẫu làm trụ cột, cho nên có thể tùy thời tăng thêm hoặc tháo bỏ bộ phận. U Minh Động nhắc nhở trận pháp vẫn chưa xong công việc. Bất quá cũng không gấp, đợi ngày mai chuyện kết thúc. Ban đêm, đem nơi đó lý cái gì cũng xử lý tốt, nhưng tâm không có thể hoàn toàn bình tĩnh lại. Không cách nào với trước như thế. Chính hắn cũng không hiểu tại sao sẽ như vậy. Hoặc giả còn là người bình thường đi. Hoặc có lẽ là ôm người bình thường tâm tính nhìn hôn sự. Bỏ ra hơn thiệt. Đây là hắn lần đầu tiên có vị hôn thê. Khả năng cũng là một lần cuối cùng. Bởi vì không có yêu mến, cho nên trong lòng không cách nào mừng rỡ. Bởi vì không ghét, cho nên trong lòng không tồn tại chán ghét. Không trên không dưới, nhất là khó chịu. Cuối cùng Giang Lan chỉ là ngồi ở nóc nhà nhìn không trung. Không tu luyện, không suy nghĩ, chỉ là nhìn này phồn tinh trải rộng không trung, cùng phiến dưới trời sao. Ngao Long Vũ cũng là ngẩng đầu nhìn. Nàng ngồi ở giao trì một bên, nhìn vô tận tinh thần. Trong lòng có không cách nào nói nên lời tâm tình. Vui vẻ không? Nàng cảm thấy không phải. Khổ sở sao? Thực ra cũng không có. Nàng không ghét đệ cửu phong sư đệ, cho nên hắn muốn biểu hiện vui vẻ một ít. Ít nhất sẽ không cho sư đệ mang đến áp lực đi. Nếu không cách nào thay đổi gì, nàng cũng chỉ có thể đi tiếp thu. Đi để cho hết thảy thay đổi tốt. Tương lai sẽ như thế nào? Ai cũng không nói chắc được. Có lẽ sẽ rất tốt. Cũng khó nói. Tối nay nhất định là đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, một giọng nói ở toàn bộ Côn Lôn vang lên. Là tiếng chuông âm thanh. Âm thanh vang lên, có nghĩa là Côn Lôn Đại Điển bắt đầu. Côn Lôn Đại Điển cũng không cố định. Cơ hồ là có chuyện mới có thể mở một lần. Lần này mở ra tuy nói sẽ giảng thuyết không ít liên quan tới tông môn chuyện, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, lần này chủ yếu nhất chuyện là thần nữ hôn sự. Cho tới bây giờ cũng không có người nào biết rõ với thần nữ quyết định hôn ước là ai. Rất nhiều đệ tử cũng trước tiên hướng Côn Lôn Đại Điện đi. Đương nhiên, Côn Lôn mặc dù đại điện rất lớn, nhưng không sẽ để cho tất cả mọi người đều an tĩnh đứng ở đại điện quảng trường. Có chút không cách nào ngự kiếm đệ tử mới phải đứng ở quảng trường. Mà tu vi so với cao, chính là ngự kiếm ở trên không. Ngự hồ lô tự nhiên cũng có. Kinh đình đi tới thích hợp độ cao. Nhìn Côn Lôn Đại Điện, hôm nay liền phải biết đáp án. Sư muội, hôm nay công việc quan trọng không? Bây giờ có thể len lén nói cho chúng ta biết chứ? Mục Tú hỏi bên người Lâm Tư Nhã. Côn Lôn đệ tử hội tụ, tự nhiên không có đứng vậy một nói. Chỉ cần không ảnh hưởng trật tự, với vậy một đỉnh đồng thời, cũng không có gì. Thật muốn biết rõ. Lâm Tư Nhã nhìn kinh đình với Mục Tú. Hôm nay đến lượt công bố. Trên thực tế lại là có thể nói. Chịu nói. Kinh đình bọn họ có chút ngoài ý muốn. Mấy năm nay, bọn họ hỏi rất lâu, chính là không chiếm được câu trả lời. Có phải hay không là thần nữ tự chọn? Mục Tú lại một lần nữa hỏi. Là cùng không phải khác biệt rất lớn. Nếu như là, đại khái suất chính là các phong tối đệ tử ưu tú cũng có thể bây giờ chọn. Còn là nói là một số người chung Ngẫu nhiên, Kinh Đình cũng đi theo hỏi. Cũng không phải, Lâm Tư Nhã nhìn một chút bốn phía. Nhỏ giọng nói, là trước định nhân tuyển. Sau đó mới bắt đầu nói đính hôn chuyện. Trước định, hai người có chút ngoài ý muốn. Xem ra với bên ngoài truyền quả thật không giống nhau. Vậy là ai? Bọn họ thật tò mò. Rốt cuộc là người nào? Mới sẽ để cho tất cả phong chủ đạt thành nhận thức chung. Rất nhanh liền biết, ta chỉ có thể nói. Chúng ta thực ra cũng đoán nhận biết. Lâm Tư Nhã cũng không có đem lại nói xuyên thấu qua. Lại này kịch xuyên thấu qua đến một nửa. Để cho Kinh Đình với Mục Tú rất khó chịu. Bất quá bọn hắn đều biết. Như vậy đúng là danh nhân. Có thể côn lôn chung. Danh nhân nhiều như vậy. Sẽ là vị nào? Những người khác cũng đang suy đoán. Bọn họ cũng muốn biết rõ với thần nữ đính hôn rốt cuộc là ai. Các ngươi nói là thành tiên sư huynh. Hay lại là thần nữ đồng bối sư huynh. Đồng bối thật giống như không có mấy người kinh tài diễm diễm chứ. Ai nói không có. Đệ nhất phong cố kỳ bực nào tê đẹp. Các ngươi chưa nghe nói qua. Đệ thất phong cổ nhạc sĩ huynh cũng không kém chứ. Tại sao các ngươi không cảm thấy. Lần này đại điển. Chính là để cho thần nữ chọn đây. Không thể nào đâu. Nếu như là như vậy. Thần nữ chọn một cái các phong chủ không thích. Kia không phải không cách nào thu trang. Vậy thì co rút tiểu phạm vi. Đem phạm vi thu nhỏ lại đến các phong chủ có thể tiếp nhận. Khác mất mặt. Lần này hẳn là thông gia. Nhân tuyển tuyệt đối là các phong chủ quyết định. Không nhất định tìm cường giả. Hẳn là tìm thích hợp nhất. Vậy ngươi nói ai thích hợp nhất? Ta thế nào biết rõ? Vậy ngươi liền không phải tới mất mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giữa đường đứng ở đệ bát phong một đám sư đệ sư muội chung. Bọn họ cũng là nhìn Côn Lôn đại điện. Sư huynh, ngươi có phải hay không là biết rõ nội mạc? Đúng vậy sư huynh, nói cho chúng ta biết đi. Nội mạc không tính là. Bất quá rất nhanh các ngươi liền biết. Chuyện này không có gì hay chú ý. Giữa đường nhẹ nhàng nói. Đệ tam phong một số người đứng vị trí. Hồng Loan cũng là nhìn đại điện. Nàng tự nhiên biết rõ tương đối nhiều. Nhưng là vẫn ngoài ý muốn. Dưới cái nhìn của nàng. Sư muội gả rất thua thiệt. Đệ cửu phong vị sư đệ kia. Lấy trước mắt biểu hiện đến xem. Không xứng với thần nữ. Nhưng là đúng là Côn Lôn thích hợp nhất nhân tuyển. Bởi vì thân phận. Giang Lan một đêm đều là tỉnh. Hắn ở làm cho mình tâm bình tĩnh lại. Sáng sớm nghe được thanh âm trước tiên. Liền đi theo hắn sư phụ đi tới Côn Lôn đại điện. Bọn họ không có rơi xuống. Mà là đứng ở bán không. Vị trí tương đối dựa vào sau. Rất nhiều người. Côn Lôn đệ tử gần như có mặt. Một ít tiền bối giống vậy không có vắng mặt. Giang Lan tâm lý thở dài. Nhân so với hắn muốn còn nhiều hơn. Ở Côn Lôn trong đại điện, hắn thấy được nhiều hơn tới thạch bi, nhìn vô cùng, chính là không biết là cái gì. Ở phía sau không lâu, vô số đạo quang ở hướng bên này mà tới. Rất nhanh một đạo thanh quang từ Côn Lôn phía sau bay tới. Sau đó lạc ở trên không tương đối dựa vào sau địa phương. Là Thanh Trúc Tiên Tử mang theo Ngao Long Vũ. Lúc này Trúc Thanh Tiên Tử dưới chân có một áng mây. Ngao Long Vũ đứng ở bên người nàng. Hôm nay Ngao Long Vũ vẫn mặc lam bạch sắc tiên váy. Đôi môi răng trắng, tóc dài tung bay theo gió. Vẻ mặt bình tĩnh, Ngao Long Vũ là giao trì thần nữ. Nàng thứ nhất là đưa tới một đám ánh mắt. Hôm nay sư tỷ thật là đẹp. Mặc dù cảm giác giống như trước, nhưng là vẫn rất đẹp. Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ cảm giác bị tươi đẹp đến. Sư tỷ thật đẹp vô cùng. Nếu như sư phụ xấu xí một ít, sư tỷ liền càng chói mắt rồi. Ngao sư tỷ có phải hay không là ngủ không ngon? Cảm giác con mắt có chút hồng. Mục Tú hiếu kỳ hỏi. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.